Lãnh cung thái tử phi, chương 118, bi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hiện trường cũng không tìm được thêm manh mối nào khác. Hoàng đế phân phó ngự lâm quân canh gác cẩn mật cho đến khi người bên hình bộ đến, mà Phượng Chữ Lan khăng khăng muốn đem thi thể về, nhìn hắn quật cường cố chấp, hoàng đế cũng đành chịu. Phượng Chữ Lan ôm thi thể lên ngựa, nhìn từ xa như đang ôm một gói hàng to màu trắng mà hình dáng rất quái dị, nhưng hắn không hề thấy khó chịu. Hoàng đế và hoàng hậu chứng kiến toàn bộ cũng lên đường về trạm dịch nghỉ ngơi. Hắn cúi đầu dịu dàng cười với thi thể, y hoàng, ta biết bất luận thế nào nàng cũng không thích kỳ hàn ở chỗ mẫu hậu, đúng không? Nàng yên tâm, bất kể dùng biện pháp gì ta cũng sẽ đưa nó về cạnh mình. Ngựa như có linh tính nhận biết chủ nhân lúc này đang thương tâm, không chờ Phượng Chữ Lan ra hiệu cũng nhẹ nhàng cất vó dọc theo con đường nhỏ khúc khuỷu trong rừng về trạm dịch. Phượng Chữ Lan nhìn phương xa một mảng hồng phấn rất đẹp mắt, hắn cười như đang độc thoại lại như đang nỉ non với thi thể trong lòng. Y hoàng, chúng ta sinh thêm vài bé gái, nếu sinh vào mùa xuân gọi con là hoa đào, sinh mùa hạ thì là hoa sen, mùa thu là hoa cúc, còn mùa đông sẽ là hoa mai đi, được không? Y hoàng, à, nàng trả lời ta được không? Nếu nàng thích thì gật đầu, không thích thì lắc đầu. Ta sẽ không ép nàng nói chuyện với ta, nhưng nàng đừng phớt lờ ta. Vó ngựa đạp phải cái hố, cả người Phượng Chữ Lan chấn động mạnh, nhưng hắn càng sợ thi thể bị thương tổn, vội vã nắm chặt tấm vải trắng, cười khổ. Nói, y hoàng, sao nàng lại nhẹ thế này? Nhất định là thức ăn không? Ngon, chờ chúng ta về nhà, ta sẽ đuổi mấy tên đầu bếp đó đi thay bằng người mà nàng muốn, nàng còn nhẹ thế này thì ta không ôm nàng nữa đâu. Phượng Chữ Lan ngẩng đầu nhìn con đường phía trước không dám cúi đầu, hắn ép mình không được cúi đầu nhìn xuống. Điều hắn muốn nhìn chính là khuôn mặt sống của Long Y Hoàng, dung nhan tuyệt thế khuynh thành chứ không phải một cái xác lạnh băng, càng không phải vải trắng bao phủ lấy xác. Y Hoàng, hoa đào thật đẹp, hắn thì thào, hôm ấy gió rất lớn, cánh hoa không thắng được gió đã rơi xuống, tiếng gió và tiếng cánh hoa do ma sát tạo ra xen kẽ nhau như tiếng ai khóc nỉ non. Về tới trạm dịch, người của hình bộ được hoàng đế triệu khẩn cấp cũng đã đến, bọn họ đều đứng tại cổng kính nghênh hắn, nhìn Phượng Chữ Lan ôm lấy thi thể dục ngựa chậm chậm đi đến, đồng loạt cúi đầu không dám ho hé một câu. Trọng Cần là hình bộ thượng thư, lại là phò mã đương triều, muội phu của Phượng Chữ Lan, hắn nhìn nụ cười của Phượng Chữ Lan rất chua xót, không đành lòng nhưng lại phải hoàn thành trọng trách. Chờ Phượng Chữ Lan xuống ngựa, hắn bước lên trước kính cẩn hành lễ, sau đó lên tiếng, thỉnh thái tử giao thi thể thái tử phi cho vi thần sẽ dốc hết toàn lực tìm ra hung thủ. Mọi người đồng loạt dùng mình, không dám thở mạnh, bọn họ đều biết thường ngày Phượng Chữ Lan là người điềm đạm rất dễ thân cận, dù đối xử với bất kỳ ai cũng hòa nhã, nhưng một khi đã chọc vào điểm kiêng kỵ của hắn thì hắn sẽ hung ác tàn bạo, giết người không thấy máu. Mà tình cảm giữa thái tử và thái tử phi, bọn họ đều thấy rõ ràng, đương nhiên không cần nhiều lời. Lời đả thương người như thế cũng chỉ có Trọng Cần mới dám nói ra. Trọng Cần à, ngay cả ngươi cũng tới. Phượng Chữ Lan nhìn Trọng Cần cười, hà cớ gì ngươi lại xa lạ đến vậy? Ta biết ngươi sẽ tìm hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì y hoàng đúng không? Xin thái tử nén bi thương. Trọng, cẩn thận Trọng đáp, quả thật mình không quen nhìn bộ dáng Phượng Chữ Lan lừa mình dối người. Đến cả người ngoài nhìn vào cũng khó tránh khỏi đau lòng. Phượng Chữ Lan như không nghe thấy, chỉ dè dặt đưa thi thể vào trong tay người trước mặt, tầm mắt cũng không dừng lại trên tấm vải trắng nửa khắc, nụ cười như gió xuân. Các ngươi phải cẩn thận, một chút biết chưa? Y hoàng không thích người khác gắt gỏng với mình, gần đây nàng không có nghỉ ngơi đầy đủ, gầy rất nhiều, thành ra nhẹ hơn. Trước suýt nữa ta cũng không ôm được nàng. Vâng, Trọng Cần giật môi kìm nén bị thương đang cuộn trào, vươn tay nhận lấy thi thể trong lòng Phượng Chữ Lan. Vải lụa trắng phủ lấy thi thể vẫn ấm áp, là nhiệt độ cơ thể Phượng Chữ Lan truyền sang. Chấm, đúng rồi, ta với y hoàng còn muốn sinh thêm một bé gái, người nói xem, là con gái thì nên đặt tên gì mới tốt? Phượng Chữ Lan cười hỏi Trọng Cần, chìm sâu trong ý cười là nỗi cô đơn hòa lẫn hư không, làm người chứng kiến đau lòng. Ta sẽ không đặt tên tự, nếu làm cũng chỉ nghĩ đến những cái tên về hoa đào, hoa sen linh tinh, tên thô tục thế này, chắc chắn y hoàng không thích. Trọng Cẩn nghĩa dương luôn khen ngươi tài hoa hơn người, hơn nữa trong thi hội trước đây cũng đạt trạng nguyên, ngươi giúp ta nghĩ vài tên hay đi. Trọng Cẩn không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Chữ Lan, khóe mắt thấy cay cay, buộc lòng phải nói. Thật ra, không hề thô tục, trái lại rất nhã nhặn, chỉ cần thái tử phi vui nhất. Định tên rất hay, đúng vậy, Phượng Chữ Lan nhìn gian phòng phía xa trong trạm dịch thì thầm. Trước đây khi nàng hoài thai, Kỳ Hàn ta từng nói nếu là con gái thì đặt tên là Hoa Mai, kết quả bị. Nàng cười suốt cả buổi. Thái tử, Trọng Cần đột nhiên ngắt lời, sợ rằng mình còn tiếp tục lắng nghe thì sẽ rơi lệ mà thôi. Trời, đã gần tối rồi, vi thần nghe nói ngài bị thương chưa bình phục, xin ngài về phòng nghỉ ngơi trước, nếu có tin tức gì, vi thần sẽ thông chi cho. Ngài trước tiên, Phượng Chữ Lan cười gật gật đầu. Trọng Cần, ngươi có từng thấy nàng cười chưa? Khi nàng cười rộ lên, nhìn rất đẹp. Trọng Cần cắn chặt môi, gằn từng chữ. Thái tử phi đương nhiên rất đẹp, nhưng mà nếu người biết ngài vì mình mà không nghỉ ngơi, người lại càng thêm lo lắng. Đúng vậy, y hoàng thực ra rất mềm lòng. Đôi mắt dịu dàng vừa nhìn thấy tấm vải trắng chói mắt, Phượng Chữ Lan lại nhanh chóng quay đầu đi chỗ khác, dù sao cũng không thừa nhận, cũng không chịu liếc nhìn thêm một lần nào. Người mang nàng đi, nhớ kỹ phải dịu dàng với nàng, nếu không coi chừng nàng phóng xà độc cắn chết người. Đa tạ thái tử nhắc nhở, vi thần cáo lui trước. Trọng Cần không dám lại lâu, hấp tấp xoay người dẫn đám người sau lưng. Rời khỏi, chẳng qua mới vừa xoay lưng đi, khóe mắt cũng đã đỏ hoe. Nghe nói Duệ Vương Phi thuận lợi sinh con trai, ngươi có nhìn thấy chưa? Đứng sau lưng Trọng Cần, Phượng Chữ Lan thình lình hô to. Duệ Vương Phi sau khi sinh cơ thể yếu ớt còn đang nghỉ ngơi, không cho ai đến thăm, vi thần cũng không có phúc khí tiếp kiến tiểu thế tử. Trọng Cần dừng bước đáp lời, sau đó tiếp tục đi về phía gian phòng ở nơi hẻo lánh trong trạm dịch. À, như vậy, Phượng Chữ Lan thấp, giọng cười cười, chờ tối tối ta đây sẽ đến thăm nàng ta. Hắn nhìn bóng lưng Trọng Cần cùng đoàn người càng đi càng xa, chợt không yên lòng lớn. Tiếng dặn dò, Trọng Cần, đừng tùy tiện để nàng ở một mình nơi vừa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lạnh biết chưa, y hoàng sợ nhất chính là ở một mình. Trọng Cần đi càng vội hơn, giọng Phượng Chữ Lan ở sau lưng càng nhỏ dần, cuối cùng, hoàn toàn không nghe rõ hắn đang nói gì. Lúc này, thị lang bên cạnh bỗng nói nhỏ, thái tử không phải vì quá mức bi thương mà điên rồi chứ, thái tử phi bị sát hại mà tạ thế, tại sao ngài ấy còn cười? Câm miệng, Trọng Cần tức giận quát thị lang đó, chúng ta chỉ cần làm hết trách nhiệm là được, tại sao còn có lòng dạ thành thơi ở đây thảo luận chuyện thái tử. Thị lang nhanh chóng câm miệng, Trọng Cần nghĩ nghĩ, cước bộ chậm lại. Thái tử, chỉ là không thể chấp nhận được mà thôi, ngài ấy luôn lảng tránh sự thật thái tử phi bị ngộ hại. Màn đêm buông xuống, khắp nơi trong trạm dịch đều đã thắp nến, ánh nến chập chờn nhấp nhô, phủ lên song cửa màu vàng nghệ. Vừa mới tiễn hoàng đế và hoàng hậu, Vân Phượng Loan sinh con không lâu cũng lộ vẻ mỏi mệt, sắc mặt nhợt nhạt, nằm nghiêng trên giường, ma ma đặt đứa bé cạnh nàng, nàng nhìn khuôn mặt nhăn nhăn của con chợt cảm thấy bao nhiêu đau đớn và mệt nhọc cũng không còn nữa. Lúc nãy hoàng thượng sang đây, đặt cho bé một cái tên, là Nguyên Khải, Phượng Nguyên Khải. Phượng Ly Uyên còn không biết đi, chờ hắn về sẽ nói lại cho hắn là được rồi. Vân Phượng Loan ôm con, nằm xuống, nhắm mắt lại, thình lình trong đầu hiện lên cảnh tượng sáng nay. Tòa nhà cũng nát, tiếng trẻ con khóc giống, còn có bóng dáng Long Y Hoàng bất chấp chạy vào. Sau đó, vừa rồi nàng nghe được tin, Long Y Hoàng bị chết cháy, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Mà ở hiện trường, còn để lại một ngọc bội kỳ quái, Phượng Ly Uyên vừa nhìn thấy ngọc bội đó, lập tức muốn đi đến một nơi. Vân Phượng Loan thấy lạ, nàng cũng không có cố tình để lại thứ gì, chẳng lẽ trời cao cũng giúp mình, chuyển manh mối sang kẻ khác. Giúp nàng không, bị người ta nghi ngờ. Kẽo kẹt, cơn gió mạnh thổi qua, cửa vừa khép lại thình lình bị thổi bật mạnh, Vân Phượng Loan nhìn ra. Ngoài, tức thì nghe tiếng ma ma đang giận dữ mắng cung nữ. Ngươi làm, việc thế hả, Vương Phi vừa sinh xong, rất kỵ lạnh, tại sao không đóng cửa cẩn thận một chút chứ? Cung nữ này cuống quýt nhận lỗi, sau đó chạy tới đóng cửa, chợt cung nữ và ma ma bên ngoài không nói tiếp nữa. Sao thế, Vân Phượng Loan không khỏi nghi hoặc nhẹ nhàng hỏi, từ phía bên kia bình phong truyền đến tiếng ma ma run run, thái tử, Phượng Chữ Lan, hắn tại sao lại đến đây? Vân Phượng Loan cả kinh, muốn đứng dậy, nhưng nghĩ lại rồi nằm xuống. Là khách quý đến đây sao? Đêm khuya quấy rầy, thật áy náy, vốn dĩ không nên quấy rầy Vương Phi tĩnh dưỡng mới đúng, nhưng chẳng qua ta muốn biết một chuyện cho nên đành mạo phạm, giọng Phượng Chữ Lan nhẹ nhàng truyền tói phía sau bình phong, xuyên qua lớp màn, Vân Phượng Loan mơ hồ thấy bóng dáng thon gầy của người nọ, giọng điệu của hắn ôn hòa mang theo ý cười, Vân Phượng Loan lại cảm thấy sợ hãi vô cùng, hóa ra là Thái tử Điện Hạ, không biết có chuyện gì quan trọng Phượng Chữ Lan ngồi xuống ghế quý phi cạnh đó, nghe nói hôm nay thời điểm y hoàng gặp chuyện không may. Vương phi là người duy nhất có mặt ở hiện trường. Không, ngoài ta ra còn có phu xe. Vân Phượng Loan nói nhỏ, ngoảnh đầu nhìn con đang ngủ, vươn tay kéo chăn đắp cho bé. À thế vì nguyên nhân gì mà y hoàng lại chạy vào tòa nhà đó? Phượng Chữ Lam mỉm cười trọng nụ cười che đậy lưỡi dao sắc bén lạnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy xe ngựa chạy gần tòa nhà, bên trong đó truyền ra tiếng khóc của trẻ. Còn, có thể thái tử phi nghĩ đến con mình, không đành lòng liền chạy tới đó, khi đó cũng không hô dừng xe ngựa lại. Vân Phượng Loan trấn tĩnh, đáp lại, tại nơi hoang vô hẻo lánh sao lại có con nít, ta cũng không biết, có lẽ có người cố tình vứt ở đó. Vân Phượng Loan nhìn bình phong tầm mắt như muốn xuyên qua nó, nhìn thấu nội tâm Phượng Chữ Lan lúc này. Như vậy, khi y hoàng chạy tới, căn nhà đã cháy hay chưa cháy? Phượng Chữ Lan hờ hững nói, còn chưa có, không, đã bốc cháy. Vân Phượng Loan đột nhiên hoảng loạn, nghĩ nghĩ, nhanh chóng chữa lại. Không biết thái tử hỏi chuyện này làm gì, chẳng lẽ hoài nghi ta sát hại thái tử phi? Ta cũng không nói thế, thấy cung nữ dâng trà nóng, Phượng Chữ Lan chậm rãi tiếp nhận. Như vậy, đã chứng kiến y hoàng một mình chạy vào nơi nguy hiểm. Tại sao ngươi lại không gọi nàng lại? Ta gọi, nhưng nàng ấy không nghe tự ý bước đi. Có lẽ là nóng lòng muốn cứu người, dù sao nàng ấy cũng là một người mẹ. Tay Phượng Chữ Lan thoáng run, nước trà suýt nữa đã đổ ra ngoài. Vậy ngươi thì ở trên xe ngựa mở to mắt nhìn nàng chạy vào chỗ chết đúng không? Nếu ta có khả năng, đương nhiên ta sẽ đi ngăn cản nàng, nhưng mà thái tử. Lúc đó ta cũng không nàng theo thị vệ, chỉ có một phu xe đi theo hơn. Nữa ta lại đang mang thai, làm sao có thể ngăn cản nàng? Vân Phượng, Loan hơi căm phẫn, chẳng lẽ thái tử ích kỷ đến thế, thà để ta mạo hiểm. Mất con cũng phải đi ngăn cản nàng ta sao? Ích kỷ không, phải ta, là ngươi, Vương Phi. Phượng Chữ Lan dùng nắp gạt nước trà, tiếng động chói tai vang lên. Ta đương nhiên sẽ không bảo ngươi đích, thân đi, cho dù ngươi bởi vì nguyên nhân nào đó mà không mang theo thì. Vệ còn tên phu xe kia đó, ngươi sẽ không keo kiệt đến mức ngay cả một, tên phu xe cũng không cho phép đi ngăn cản y hoàng đấy chứ. Hừm, trừ phi ngươi vừa thấy nàng rơi vào biển lửa, bản thân thì bỏ chạy, hơn nữa còn kêu phu xe nhanh đánh xe rời khỏi đó. Ta lúc ấy đau bụng, đứa bé không an phận, Vân Phượng Loan có chút né tránh. À, hóa ra ngài đau bụng càng quan trọng hơn mạng của y hoàng. Phượng Chữ Lan cười lạnh, bàn tay cầm ly trà liên tục tăng lực hận không thể bóp. Nát nó ngay, nếu khi cho dù có một người đi ngăn cản nàng cũng được. Bi kịch sẽ không xảy ra. Tính toán một chút từ lúc ngươi bắt đầu về trạm dịch cho đến khi tin ngươi. Bắt đầu sinh truyền ra, dù thế nào cũng vài canh giờ đúng không? Mà để, phu xe năng cản y hoàng, cũng không đến nửa khắc đúng chứ? Phanh, chén trà trong tay Phượng Chữ Lan cuối cùng cũng không chịu nổi vỡ thành. Từng mảnh, nước trà nóng hổi từ ngón tay hắn chảy xuống, rơi trên vạt. Áo, nhưng Phượng Chữ Lan lại hoàn toàn không phát hiện. Chỉ có duy nhất một khả năng, đó là ngươi cố tình làm thế. Ngươi cố tình để đứa bé tại đó, tính toán thời cơ cố ý dẫn y hoàng đến đó, cố ý, muốn mạng nàng. Đúng không, Vương Phi, không, không phải ta, chấm, Vân Phượng Loan luống cuống tay chân, sắc mặt trắng bệch. Nàng đi vào ta còn, nhìn thấy có một nữ nhân khác cũng đi vào, sau đó không có ai đi ra, ta, tưởng đó là thích khách, cho nên sợ hãi, chạy thoát trước ngươi có thể. Nói ta ích kỷ, có thể nói ta hèn nhát, nhưng thật sự không phải ta giết. Thái tử Phi, đúng rồi, suýt nữa hắn quên mất Long Y Hoàng. Không phải chết do lửa thiêu mà là bị người ta đâm một kiếm vào tim thi thể mới bị lửa thiêu. Nhìn cung nữ đứng cạnh đó nơm nớp lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ đưa khăn tay cho mình, Phượng Chữ Lan bình tĩnh nhận lấy, từ từ lau. Nước trà còn vương trên tay, lạnh nhạt nói. Bộ dáng kẻ đó ra sao? Quá xa ta không nhìn rõ lắm. Chỉ nhớ rõ người đó y phục toàn thân. Màu tím, Vân Phượng Loan run cầm cập gằn từng chữ đáp. Ngươi sợ cái gì, người kẻ đó muốn giết không phải ngươi, hơn nữa hiện tại bị chết cháy cũng không phải ngươi. Ngươi run cái gì, đột nhiên Phượng Chữ Lan vỗ bàn đứng lên, nhìn về phía Vân Phượng Loan giận dữ nói. Đừng, giả bộ đau khổ trước mặt ta, dù không phải ngươi tự tay giết y hoàng. Nhưng ngươi cũng không thoát khỏi liên can, Vân Phượng Loan, ngươi dám, không thẹn lương tâm mà thề cái chết của nàng ấy hoàn toàn là ngoài ý muốn sao? Hả, không phải ta, quả thật không phải ta. Chấm, Vân Phượng Loan muốn khóc lùi vào sát trong, cả người run rẩy. không phải ngươi, thế có nhiều chi tiết không thể giải thích thì sao? Lại, thêm một tiếng, phanh, lúc này, bàn gỗ lung lay sắp đổ, suýt nữa rớt. Thành từng mảnh, Phượng Chữ Lan giận dữ, có phải chính ngươi đã giao? Hẹn với người khác ngươi chịu trách nhiệm dẫn Y Hoàng đến đó à phụ? Trách giết, nói, kẻ đó là ai, thân phận gì? Ta không biết, Vân Phượng Loan thét chói tai, bộ dạng vô cùng sợ hãi, Phượng Chữ Lan lúc này cũng không có ý định buông tha cho ả, dù rằng giữa hai người có bình phong ngăn cách nhưng cơn giận của hắn tràn ngập khắp. Phòng, còn có một lần khác ngươi còn nhớ chứ, việc ngươi bị Y Hoàng đẩy xuống nước hại nàng bị giam tại Bình Tâm Điện trọn 2 tháng. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Cho dù ta không loại bỏ khả năng mẫu hậu bất mãn với Y Hoàng thừa dịp trả thù, nhưng tại sao Liễu Thiên Trừng lại trùng hợp có mặt tại hiện trường ngay lúc đó? Có phải ngươi và ả thông đồng với nhau, rõ ràng ngươi tự mình rơi xuống nước, tại sao phải vu khống Y Hoàng? Ta không có vu khống, ta không có. Vân Phượng Loan gần như nức nở. Ngươi không có chứng cớ, dựa vào đâu lại vu oan cho ta? Lúc ấy câu đầu tiên ta nói khi tỉnh lại chính là nói không phải Thái tử Phi đẩy ta. Thế nhưng bắt ngài ấy vào Bình Tâm Điện là chủ ý của Hoàng hậu. Vừa nghe tiếng ngươi khóc là thấy phiền, ngoại trừ dùng mọi thủ đoạn tranh thủ giành được sự đồng cảm từ Phượng Lý Uyên, ngươi còn cách nào sao? Phượng Chữ Lan cực kỳ phẫn nộ, ai mà, không biết câu nói đó chính là cố ý nói cho Phượng Lý Uyên nghe. Ai mà, không biết ngươi cố tình giả vờ sợ hãi Y Hoàng sẽ hãm hại ngươi lần nữa. Là để cho Phượng Lý Uyên nhìn, thật sự là thứ đàn bà ngu xuẩn, chẳng lẽ... Ngươi không biết Y Hoàng nếu muốn hại ngươi tuyệt đối sẽ khiến ngươi mất mạng trong nháy mắt không để lại dấu vết gì. Nàng có hàng vạn phương pháp mà ngươi lại lựa chọn cách ngu xuẩn nhất để hãm hại nàng, chẳng lẽ ngươi không biết bản thân rất nực cười sao? Hơn nữa, ngươi có biết không, Y Hoàng đã đáp ứng với phu quân của ngươi, sau này nàng tuyệt đối không động đến nửa cọng tóc của ngươi, cho nên ngươi mới có thể bình yên sống đến bây giờ. Ta, Vân Phượng Loan run cầm cập trong nhất thời không biết nên nói gì. Ngươi biết không, chỉ dựa vào toàn bộ những gì ngươi làm với nàng, nếu nàng không đáp ứng Phượng Lý Uyên, ngươi sớm đã chết hàng ngàn vạn lần. Chẳng lẽ ngươi còn giữ được mạng đến giờ để sinh con sao? Lẽ nào ngươi không biết, nếu người nàng nhìn không vừa mắt chỉ cần trở tay là có thể diệt kẻ đó ngay tức khắc, ngươi thực cho rằng nàng không có bản lĩnh đó sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chẳng qua nàng không muốn. Vân Phượng Loan, ngươi nghe kỹ cho ta, ngươi có thể sống đến bây giờ thực chất bởi vì nàng không muốn làm. Đã lâu, rồi Phượng Chữ Lan chưa từng tức giận đến mức này, vì quá kích động mà. Gò má không một tia huyết sắc đỏ ửng, nói không ngừng, hắn khẽ ho khan. Vốn đứa bé đã ngủ rồi nhưng lại bị đánh thức bởi giọng Phượng Chữ Lan, liên tục khóc om sòm, Vân Phượng Loan vội vàng ôm lấy nó vỗ về. Vừa nghe được tiếng khóc quen thuộc của con nít, cơn tức của Phượng Chữ Lan thoáng cái cũng bị dập tắt, chỉ còn vẻn vẹn nỗi bi ai cùng thê lương. Ngươi rất hạnh phúc, ở cùng một chỗ với con trai mình, rất hạnh phúc. Đúng không? Nhưng ngươi có biết không, ngay khi Kỳ Hàn vừa được sinh ra, Y Hoàng cũng không được liếc nhìn nó một lần nào, nó đã bị Hoàng hậu ôm đi, ngươi có hiểu được? Phải đến sau khi Kỳ Hàn đầy tháng, Y Hoàng mới chính thức được nhìn con kỹ càng. Mà giờ thì sao? Mẫu hậu vì muốn khống chế nàng, không tiếc tự biên tự diễn một màn ám sát khôi hài, cuối cùng, Kỳ Hàn chỉ mới sống bên nàng được 2 tháng lại bị mẫu hậu cướp đi. Ngươi thử nghĩ xem nếu như con của ngươi bị cướp đi như thế, ngươi sẽ ra sao? Mặc sức mà khóc la gào thét, những cực khổ mà Y Hoàng phải chịu, đựng đến bây giờ, ngươi ngay cả chạm phải cũng không có. Trái lại còn, đâm thêm một nhát, ngươi hại chết nàng, ngươi đã hại chết nàng có biết? Không, đôi mắt Phượng Chữ Lan đỏ hồng, nỗi bi thương đau xót dâng trào. Thái tử điện hạ, chúng ta có thể để hôm khác nói không? Vân Phượng Loan run run nói. Đứa bé vừa mới sinh không lâu, không chịu nổi kinh động. Đứa bé, Phượng Chữ Lan cười mỉa mai. Ngươi cũng biết lo cho đứa nhỏ sao? Vậy còn Kỳ Hàn, sau này sớm muộn gì Kỳ Hàn cũng trở về bên cạnh ta. Nhưng nếu nó hỏi ta mẹ nó đâu, ta đi đâu tìm một người giống Y Hoàng như đúc cho nó. Phanh, lại là một tiếng động vang lên rất lớn, bây giờ là ngoài cửa truyền vào, Phượng Chữ Lan nhìn sang, chỉ thấy một người nổi giận đùng đùng đứng trước cửa. Phượng Chữ Lan, Phượng Lý Uyên kiềm nén cơn giận, đây không phải là chỗ của ngươi, Phượng Loan cũng không phải thê tử của ngươi, ngươi không có tư cách đứng ở đây làm loạn, có phải làm loạn hay không, sau này sẽ rõ, cũng đã tối, ta đây đi trước, bất quá vương gia. Ngài nếu như còn có lòng với Y Hoàng, hỏi thử thê tử của ngài một chút. Xem nàng ta sẽ nói cái gì, Nếu ngài biết suy xét, mời suy nghĩ cẩn thận. Phượng Chữ Lan cười lạnh, bước ra ngoài, đi ngang qua Phượng Ly. Uyên cố tình dừng bước, hắn nói nhỏ đủ để Phượng Ly Uyên nghe rõ. Ngươi có biết vì sao ngươi và Y Hoàng càng ngày càng xa cách không? Không, phải vì ngươi yêu nàng không đủ, cũng không phải vì nàng không có tình cảm sâu nặng với ngươi, chỉ bởi vì ngươi đã khiến nàng quá thất vọng. Vương gia, ngươi chưa từng bao giờ tín nhiệm nàng, thấy nàng khổ tâm mà. Lại như không thấy là thứ nhất, thứ hai, chính là bởi vì ngươi không nói lý lẽ tùy tiện bênh vực Vân Phượng Loan, ngươi không được nàng tha thứ, chẳng qua chỉ là tự mình chuốc lấy. Phượng Ly Uyên cứng đờ tay đặt trên bệ cửa hơi dùng sức, Phượng Chữ Lan khẽ động vai hắn, đi thẳng. Phượng Ly Uyên xoay người quát hắn, không phải là Phượng Loan, ta tìm được, ngọc bội của mộ dung xá nguyệt cạnh đống phế tích. Phượng Chữ Lan ngừng lại một chút nhưng không quay đầu lại. Nhưng Vương Phi, của ngươi cũng bị tình nghi, dù là ai sát hại Y Hoàng, nhất định à cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thoát khỏi liên quan, đi tiếp chợt hắn dừng lại, nhanh chóng, xoay người lại, hôm nay ngươi đã đi tìm chỗ của Võ Lâm Minh, thần sắc Phượng Ly Uyên khổ sở ngoảnh đầu đi, không tìm được, bọn họ đã, chuyển đi, không biết đi đâu, chỗ có thể tìm ta cũng đã tìm, nhưng. Không có dấu vết, Phượng Chữ Lan cười lạnh, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó, bên trong gian phòng. Màn trúc rũ xuống ngăn phòng khách, ánh sáng mờ mờ, một nam nhân trẻ tuổi. Nghiêng người dựa trường kỷ, bề tay nghịch nghịch ngọc chân châu. Màn trúc che đi hình dáng nam nhân, mà ở phía bên ngoài màn trúc một nữ nhân đang quỳ gối. Từ Tuyền, giọng nam nhân yêu mị vì phẫn nộ mà trở nên nóng nảy. Ngươi, quá sơ suất, tại sao lại để Lâm Nguyệt đi tàm loại chuyện ngu xuẩn này? Ngươi và ả đã nói gì? Các ngươi muốn ta tức chết sao? Thuộc hạ thất trách, thỉnh minh chủ thứ tội. Từ Tuyền lạnh lùng đáp, cũng may ta kịp thời phát hiện, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Về, phần Lâm Nguyệt, a kết cục đó là ả tự chuốc lấy. Ngoan ngoãn thực hiện, tốt nhiệm vụ của mình thì không làm, hết lần này đến lần khác muốn ta. Gặp phải rắc rối, giọng nam nhân vẫn tức giận. Minh chủ, ngài biết rõ tình ý Lâm Nguyệt dành cho ngài. Cho nên sau khi nghe, được ngài yêu người con gái khác cho nên mới làm ra chuyện đó. Giọng, Từ Tuyền hơi run, nhưng, thế nhưng ngài lại, câm miệng, sau này, không còn Lâm Nguyệt Từ Tuyền, ngươi cũng không cần ở lại đây. Nữa, đi phân bộ ở Hàng Xuyên đi, ta sẽ giao nhiệm vụ cho ngươi. Giọng, nam nhân đã khôi phục lại điềm đạm, may là nàng không có chuyện gì, nếu không, dù Lâm Nguyệt có chết hàng vạn lần cũng không cách nào bù đắp. Thuộc hạ đi Hàng Xuyên cũng không khó gì, nhưng Minh Chủ, ngài thật sự muốn để người đó ở lại Võ Lâm Minh. Từ Tuyền hơi nóng bội, ngẩng đầu, không thể để nàng lại đây, đồ yêu nghiệt đó, đã hại một vị minh chủ, thuộc hạ không đành lòng nhìn ngài cũng đi vào con đường của hắn. Ta khác Phượng Ly Uyên tự có mục đích của mình, có chừng mực hơn nữa. Ta cứu nàng, để nàng lại đây cũng không hoàn toàn xuất phát từ tư tâm. Nam nhân như hơi nghèo từ nghĩ nghĩ vội nói, sau này, nàng ở trong tay, chúng ta, với Võ Lâm Minh mà nói không có hại. Minh chủ, ngài nhìn từ biểu hiện của ngài xem, chẳng lẽ còn không phải bị ả yêu? Nhiệt đó mê hoặc, Từ Tuyền run người, ta sớm biết không thể giữ lại ả ta. Giữ lại, chỉ tiếp tục tổn hại Võ Lâm Minh. Nam nhân, phát hỏa, Từ Tuyền, đây không phải chuyện ngươi được quyền quản lý. Ngươi đi thu thập hành lý ngay lập tức đi Hàng Xuyên cho ta. Không có, lệnh của ta, không được phép quay về, trừ phi ngươi muốn trở thành Lâm Nguyệt thứ hai, đúng rồi, nam nhân ngẫm lại, sờ sờ bên hông mình. Thuận đường ngươi cho người tìm ngọc bội giúp ta, không biết rơi ở đâu. Nữa, có lẽ rơi ở ngoài rồi, tìm được thì tốt, không tìm được. Coi như, xong, chỉ là một vật kỷ niệm mà thôi. Cách chương.